lời kính cầu từng ngày quen thuộc, lời mẹ buồn giữa tiếng Nam Mô. Thuyền trôi xa về đâu ai biết, thuyền có về kia bến tự do. Trời cao xanh hay trời oán nghiệt, trời có buồn hay trời chỉ làm ngơ. Trời trơ vơ ôi người bơ vơ, người vẫn ôm mảnh vàng du mộng. Lời kính cầu từng hồi nấc nghẹn, lời mẹ buồn giữa tiếng amen. Người buông xuôi về nơi đây nước, người có mộng một năm mộ xanh. Biển ngây ngô hay biển mang dở, biển có buồn hay biển chỉ làm ngơ. Lời kính cầu từng hồi nấc nghẹn, lời mẹ buồn giữa tiếng amen. Người buông xuôi về nơi đây nước, người có mộng một năm mộ xanh. Biển ngây ngô hay biển mán dở, biển có buồn hay biển chỉ làm. Dăm bao thuốc lá anh đốt, cuộc đời cháy mòn trên năm ngón tay. Gửi về cho mẹ dăm chiếc kim may, mẹ may hộ con quê hương sao quá đọa đầy. Gửi về cho chị dăm ba sấp vải, chị may áo cưới hay rồi chị may áo tang. Gửi về cho em kẹo bánh thênh thang, em ăn cho ngọt vì đời còn nhiều cay đắng. Con gửi về cho cha một mảnh áo trắng, cha mặc một lần khi ra pháp trường phơi thay. Gửi về Việt Nam nước mắt đong đầy, mơ ước một ngày quê hương tôi sẽ thanh bình. Về cho cha vài viên thuốc ngủ, cha rũ cuộc đời trong tử tù chung thân. Gửi về Việt Nam khúc hát ân cần, xin chút yên lành trong giấc ngủ giá vàng. Gửi về Việt Nam khúc hát ân cần, xin chút yên lành trong giấc ngủ giang.